Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003. Chương 1003. Quái sự. Bạch Vũ Triết đối với Man Nghiêu bộ tộc là tương đối có hảo cảm. Cái này bộ tộc người đồng dạng đều là tương đối ngay thẳng, cũng rất dễ nói chuyện, cho nên hắn dự định trước tiến vào cái này trong bộ lạc, mới hảo hảo nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không trực tiếp đổi lấy đến chính mình vật cần thiết. Đương nhiên, Hùng Hoang Sơn mạch phụ cận cũng không chỉ là một cái Man Nghiêu bộ tộc chi nhánh. Trong đó còn có bộ tộc khác, rất nhiều chi nhánh bộ lạc cũng tại vùng này. Trong đó mạnh nhất hẳn là Cuồng Sư bộ tộc cùng Man Nghiêu bộ tộc. Bạch Vũ Triết tiến vào không rơi sau đó, gây nên một chút người qua đường chú ý. Đối với ở nơi này xuất hiện nhân tộc, bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Mà lại, Bạch Vũ Triết còn phát hiện một kiện rất không tầm thường sự tình. Lớn như thế trong bộ lạc, hẳn là nhân khẩu rất nhiều, rất náo nhiệt mới đúng. Nhưng là, hắn tiến đến đi gần một cái giờ, phát hiện ra đi lại rất ít người, rất ít. Mà lại trong đó có một bộ phận người, sắc mặt vàng như nến, lộ ra có vẻ bệnh, cơ hồ có thể nói, toàn bộ trong bộ lạc đều tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Phàm là hắn nhìn thấy người, liền không có nhìn thấy qua cái nào Man Nghiêu bộ tộc người trên mặt là mang theo nụ cười. Đều là tình cảnh bi thảm dáng vẻ. Đại ca, các người bộ lạc chuyện gì xảy ra? Là người nào ít như vậy? Mà lại mỗi một cái đều là đầy bụng tâm sự bộ dáng. Bạch Vũ Triết tò mò, giữ chặt một vị hơn 30 tuổi nam tử, mở miệng hỏi, ngươi là nhân tộc A? Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đi rời đi chúng ta bộ lạc. Ai? Nam tử kia thở dài, tựa hồ cũng không nghĩ như thế nào nói chuyện, lắc đầu sau đó, liền định rời đi. Ô, đại ca, ngươi có thể hay không nói với ta một chút tình huống cặn kẽ? Bạch Vũ Triết trong lòng kỳ quái, tự nhiên muốn làm nhiều hiểu một chút. Tốt, a, kia ta liền nói cho ngươi nói. Kia nam tử cao lớn gặp cái này nhân tộc truy vấn, thế là cũng liền giải thích một phen. Nguyên lai, bọn hắn Nam Nghiêu bộ tộc Hùng Hoang bộ lạc tại mấy ngày trước đó, đột nhiên bộc phát một trận đại ôn dịch, quả thực tràn ngập toàn bộ lạc. Lớn như thế bộ lạc, trong đó cao thủ tự nhiên đông đảo, nhưng là cái này ôn dịch cũng phi thường quỷ dị lại ác độc. Mặc dù tuyệt đại số Long Đình cảnh trở lên cường giả là sẽ không lây nhiễm, nhưng cũng có một bộ phận ngoại lệ, thậm chí thánh khung cảnh cường giả đều có mấy cái bị ôn dịch lây nhiễm. Về phần Long Đình cảnh phía dưới võ giả, thậm chí người bình thường, bây giờ tối thiểu nhất đã có hơn phân nửa đều lây nhiễm ôn dịch. Người bình thường sức chống cự yếu nhược, chỉ cần lây nhiễm ôn dịch, cơ hồ tại 2-3 ngày bên trong liền sẽ tử vong. Bây giờ, toàn bộ trong bộ lạc đã chết rất nhiều người. Toàn bộ trong bộ lạc hết thảy liền một cái luyện đan sư, hơn nữa còn chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư. Đối mặt loại tình huống này căn bản là không có biện pháp nào. Nghe nói, 2 ngày trước trong tộc cao thủ đã mời đến một vị khác luyện đan sư, chính là thất phẩm, bây giờ cũng không có truyền ra tin tức gì đến, đoán chừng cũng không đùa. Cho nên, toàn bộ trong bộ lạc, lòng người bàng hoàng, không có gì chuyện quan trọng, căn bản là không có người nguyện ý ra. Ồ, có chuyện này. Vậy ngươi có biết hay không, cái này ôn dịch là nguyên nhân gì đưa tới? Bạch Vũ Triết cau mày hỏi. Kết quả, đối phương cũng chỉ là lắc đầu, căn bản cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là một cái tâm môn cảnh võ giả, lớn tuổi như vậy, đời này đối với võ đạo cũng đã không có cái gì tiến bộ. Biết rõ sự tình tự nhiên không nhiều. Sau đó, người kia đi. Bạch Vũ Triết cũng vừa đi vừa rơi vào trong trầm tư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,